nữ phụ lãnh huyết. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tụi con Lily bị bắt đưa đi thì ba mẹ của bọn nó đi đến nhưng không thấy một ai trong căn phòng đó. Lúc đầu họ còn tưởng bị nhầm phòng nhưng sau đó có một tin nhắn điện thoại được gửi đến cha của Lily. Nội dung của nó là: còn các người đang nằm trong tay chúng tôi. Không cần tìm vô ích rồi, các người cũng sẽ gặp lại tụi nó thôi, nhưng không phải là nguyên vẹn. Đã hứa thì phải thực hiện. Người gửi gờ, đáng chết. Mau kêu người cha ra cho tôi, bằng mọi giá phải bắt được người đã làm ra chuyện này. Cha của IC cũng nhận được tin nhắn đó liền kêu người điều tra. Tiếc là không thể tìm ra được. Vì quá lo cho con mình nên các bà mẹ cũng sợ đến ngất đi. Nhà của họ chỉ có mỗi đứa con gái là duy nhất, làm sao chịu được đã kích như vậy chứ. Tin nhắn lúc nãy có nhắn đến lời hứa gì đấy? Mấy ngày trước các người có làm gì đắc tội với ai không? Cha của Aya cố gắng bình tĩnh để suy nghĩ cách cứu con gái của mình. Không, trừ khi chính bọn nó đã làm gì đó. Mau kêu người đi hỏi trong mấy ngày nay đã làm gì. Cha IC hối thúc người của mình nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ. Mọi thứ như một mớ rắc rối không thể giải quyết được. Trong khi bên ngoài, cả ba gia tộc nhỏ đang cố gắng dốc sức để tìm ra tung tích của bọn Lily. Thì tại căn biệt thự mà cô đã tặng cho những người bạn của mình thì bên trong đó có một căn phòng được tạo ra dành riêng cho họ. Giờ làm gì với tụi nó đây? Bất tỉnh rồi đúng là yếu, mà còn bày đặt ra gió đánh, còn chưa đã tay thì bọn nó đã nhập viện rồi. Hio cầm một cái lọ chứa dung dịch màu đen mà lắc qua lắc lại. Mắt lia sang ba con người đang bị trói ở trên ghế. Đã cảnh cáo rồi, mà bọn họ vẫn cố gắng để truy ra tung tích của tụi mình. Ngu ngốc, cho dù có thuê hacker giỏi cỡ nào cũng không thể tìm được chúng ta. Chỉ uổng phí công sức tiền bạc cũng chả được gì. Gần ngồi trước máy tính, để tạo ra một hàng phòng thủ cho máy tính tránh những kẻ đang cố gắng xâm nhập. Hay là chúng ta cắt từng khúc thân của bọn nó gửi từ từ về gia đình. Nghe nói bên đó làm ăn phạm pháp, hối lộ nhiều lắm, nhân cơ hội giải quyết luôn cho rồi. Ai đưa ra ý kiến? Ánh mắt thích thú khi nhìn thấy những con dao được xếp ngăn ngắn trong tủ. Nghe ai nói xong mà cả đám ớn lạnh. Tự nhủ trong lòng rằng đắc tội với ai cũng được, nhưng đừng bao giờ chọc vào ai. Nếu không bản thân mình sẽ chết bất đắc kỳ tử lúc nào không hay. Họ còn nhiều nguyện vọng còn muốn thực hiện lắm. Đây là đâu? Sao lại là tụi bay? Thả tao ra. Lily là người tỉnh đầu tiên. Thấy bản thân mình bị trói trên ghế liền tức giận mà quát tháo với bọn họ. Hứa thì phải giữ lời chứ. Lật lọng là không tốt đâu. Mà bây giờ các cô có la đến tắt tiếng không ai đến cứu. Gian cực kỳ ghét người nào không phải thân thiết gì mà dám trước mắt mình quát tháo. Dù là phụ nữ anh cũng đánh nghĩ là làm. Gian lấy chân đạp một cái vào người của IC, khiến cho cô ta bị ngã xuống đất. Anh bị điên rồi, cô ấy là hôn thê của anh. Sao anh có thể làm điều đó với cô ấy, đúng là khốn nạn. Vì những con nhỏ này mà các người cư nhiên dám trái với hôn ước đã đặt ra. Cha sẽ không bỏ qua cho các người. Bây giờ thì có lẽ ông đang tìm chúng tôi rồi. Chắc chắn các người sẽ phải trả giá. Aya cũng tỉnh lại, thấy bạn mình bị như thế cũng tức giận không kém, nhưng tay chân đều bị trói nên không thể làm gì được. Nhưng sau đó là một tràng cười. Trên mặt đứa nào cũng hiện lên vẻ Ijon, Teke, làm tụi Lily giận tím mặt nhưng không thể đứng lên mà đánh họ được. Đột nhiên tiếng cười dừng lại. Mặt mỗi đứa đều thay đổi 180 độ, người thì khinh bỉ. Người thì cảm thông, bởi vì bọn nó quá ngu. Có chết cũng không ngờ được rằng mỗi người ở đây đều một thân phận riêng. Nhưng chung quy là không ai dám đắc tội đến. Đừng lo, chúng tôi sẽ thả các người nhưng còn nguyên vẹn, Hi không còn phải coi thái độ của các người. Gần với Hio giao lại cho cậu đấy, thích làm gì thì làm đi. Mà, nhất định không để bọn nó chết đấy nhá. Ken mở cửa cho từng người bước ra. Giọng không quên nhắc nhở hai con người bên trong. Ok, không chết thì không chết. Yên tâm, chuyện gì chứ, chuyện này tôi làm tốt lắm. Hio phẩy tay, còn Gun thì chỉ gật đầu một cái. Và bên trong chỉ còn tiếng la hét thảm thiết của kẻ bại trận. Lúc họ đi ra phòng khách thì thấy cô đang ngồi nhàn nhã uống trà. Đối diện còn có ba người ngồi dáng vẻ khá căng thẳng. Vui vẻ xong rồi à, giờ chúng ta nên bàn chuyện chính sự một chút nhỉ. Không tốn nhiều thời gian đâu. Cô đặt tách trà xuống mặt không đoái ngoài đến ba người đối diện. Tay chỉ những cái ghế còn trống ý bảo bọn họ ngồi xuống. Hết chương 78, cách chương.